Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, trời xấu kim thủ thư sinh. Bởi vì tới trận chiến, ngoại trừ muốn chết, còn có quy mô lớn chôn vùi nhà mình đệ tử tiền đồ hậu hoạn. Thiên Sơn Phái chính là khắp nơi chứng cứ rõ ràng, vết xe đổ. Đỗ Dương Phàm ngồi ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy trong ý nghĩ chỉ có trống không tràn đầy. Bên cạnh, Vân Dương mỉm cười nhìn qua. Đỗ trưởng môn, chúng ta nên tiến hành cuộc chiến thứ ba. Cuộc chiến thứ ba này, Đỗ trưởng môn, muốn làm sao chiến, là trung kiên chiến, tự chủ chiến, lại hoặc là cái gì khác chiến pháp. Cửu tôn phủ tất cả đều phụng bồi. Không biết tại sao. Đỗ Dương Phàm nghe câu nói này, thế mà giật nảy mình đánh run một cái, không rét mà run, dùng mình, phe mình liên chiến liên bại, nản chí tang chí, đây là sự thật, thế nhưng là cạnh kỳ chi tranh vẫn chưa hết kết a. Nhìn cửu tôn phủ ý tứ, rõ ràng chính là định tiếp tục nữa, không chỉ muốn chiến thắng Thiên Sơn Môn mà thôi, mà là có mục tiêu cao hơn. Thế nhưng là tiếp xuống cuộc chiến thứ ba muốn làm sao đánh? Hiện tại toàn bộ Thiên Sơn Môn từ trên xuống dưới đều đã rõ ràng ý thức được một vấn đề. Cửu tôn phủ thực lực, thế mà thật muốn so chính mình Thiên Sơn Môn mạnh hơn. Hơn nữa còn là mạnh hơn nhiều, thậm chí là mỗi cái phương diện đều muốn càng thêm chiến thắng. Hiện tại, đã thua hai trận đã bằng chứng sự thật này. Sau đó trận thứ ba, không thể nghi ngờ liền biến thành sinh tử tồn vong chi chiến. Bởi vì trận này thua nữa, liền mang ý nghĩa Thiên Sơn Môn muốn rơi xuống một vị trí. Rơi xuống đến hạ phẩm thiên vận kỳ cuối cùng một tên. Kết quả này là Thiên Sơn Phái tuyệt không vui thấy, càng khó tiếp nhận, dù sao đối với Thiên Sơn Phái mà nói, lúc trước ác liệt nhất cực đoan nhất cục diện. Cũng muốn đến 6 năm ít nhất là 3 năm đằng sau mới có thể xuất hiện xếp hạng rơi xuống tình huống. Nhưng là hiện tại, vậy mà thẳng bước trước mắt, lửa xém lông mày, trận chiến này tuyệt đối không cho sơ thất. Lại lui một bước cuối cùng nói, chỉ cần cầm xuống trận chiến này, coi như phe mình khó tránh khỏi bị thua. Nhưng cửu tôn phủ lại bởi vì không phải toàn thắng, đánh mất tiếp tục khiêu chiến thiên vận kỳ cao hơn danh sách môn phái tư cách, kiếm được cuối cùng này lợi ích. Chỉ tiếc tâm tâm niệm niệm ý nghĩ là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Cuộc chiến thứ ba này, muốn thế nào mới có thể thắng? Như thế nào mới có thể bảo đảm trận chiến này tất thắng? Đỗ Dương Phàm nhíu chặt lông mày, nỗi lòng phân loạn, khó mà làm rõ. Quay đầu nhìn mình bên người một mực chưa từng sinh ra âm thanh người áo đen. Người này là sư huynh của mình Dương Bình, cũng là Thiên Sơn Môn tự xưng là từ ngàn năm nay thủ gặp võ học kỳ tài. Cả người tu vi cực cao minh, không những so với chính mình muốn cao hơn chừng đi hai cái cấp độ. So sánh với Thiên Sơn Môn bên trong bất lợi tục vật nhất tâm tiềm tu chư vị trưởng bối còn hơn. Nhưng nói là Thiên Sơn Phái danh xứng với thực không thể nghi ngờ đệ nhất cao thủ. Nói cách khác, cái này Dương Bình chính là Thiên Sơn Môn mạnh nhất vương bài. Cuối cùng đòn sát thủ, dĩ vãng tận lực che giấu người này thực lực, chính là phòng bị bất cứ tình huống nào, lưu lại chờ thời khắc mấu chốt xuất thủ, nghịch phản chiến cuộc, chẳng lẽ hiện tại, rốt cục không thể không xuất động a? Dương sư huynh, Đỗ Dương Phàm khẽ thở dài một hơi. Trận tiếp theo, trung kiên chiến, do người ra sân như thế nào? Chúng ta Thiên Sơn Môn, cũng không thể lại bại. Ít nhất phải cầm xuống trận này. Dương Bình mặt không biểu tình, rất thẳng thắn mà nói. Được, lập tức liền đứng dậy. Đỗ Dương Phàm mừng rỡ, quay đầu hướng về Vân Dương nói ra. Tiếp xuống cuộc chiến thứ ba. Trung kiên chiến, bên ta do sư huynh của ta Dương Bình xuất chiến, không biết Vân Phủ tôn ý như thế nào. Không thể không thừa nhận, Đỗ Dương Phàm thủy chung là một phái cửa dài. Mặc dù lúc này đã là binh lâm thành hạ, nguy cơ trùng trùng, lại càng có thể nắm chặt cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lại còn muốn đem cái này rơm rạ hiệu suất tối đại hóa. Quả nhiên nhân kiệt, Đỗ Dương Phàm chủ động giới thiệu Dương Bình thân phận bối phận tự có thâm ý. Cửu tôn phủ mưu cầu 5 trận chiến toàn thắng. Chính là ở đây tất cả mọi người mắt thấy sự thật. Không thể nghi ngờ, mà một phái bên trong, tuyệt đại đa số chiến lực mạnh nhất đều vì sư môn trưởng bối. Trưởng môn nhân hơi kém chi, có rất ít cùng trưởng môn người trong cùng thế hệ thực lực siêu cường. Thậm chí có thể áp đảo rất nhiều sư môn trưởng bối phía trên. Hiện tại trạng thái sáng tỏ, cửu tôn phủ chiến lực mạnh nhất thủ đẩy Vân Dương, thứ yếu là Lạc Đại Giang. Có thể hai người này hiển nhiên muốn lưu cho có lẽ sẽ xuất hiện tự chủ chiến cùng sau này mạnh nhất chiến, mà trận chiến này nếu là do cửu tôn phủ thực lực thứ ba Sử Vô Trần xuất chiến mà nói. Lấy Sử Vô Trần trước đó biểu hiện luận, Đỗ Dương Phàm tự tin phe mình phần thắng. Là mười thanh, Vân Dương gật gật đầu, nói, không quan trọng, cho dù ai xuất chiến cũng không đáng kể. Ta đã nói qua thật nhiều lần, Đỗ Dương Phàm thản nhiên nói, như vậy, Quý Phương hay là do lần trước xuất chiến Sử Vô Trần ra sân sao? Vân Dương cười quỷ dị cười, nói, đương nhiên, không phải, vậy thì tốt, hả? Đỗ Dương Phàm theo bản năng nói một câu tốt, nhưng không có nghĩ đến đối phương lại còn nói đương nhiên không phải. Lập tức một câu nghẹn tại trong cổ họng. Lập tức có chút rớt xuống trong hố cảm giác. Đối phương không phái Sử Vô Trần. Vì cái gì? Đây không phải trung kiên chiến a? Chẳng lẽ cửu tôn phủ trung kiên chiến dự định khác phái người khác xuất chiến? Đỗ Dương Phàm trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Lần này trong quyết chiến chính mình không có đề cập trưởng môn chiến, thay thế là tự chủ chiến. Cái kia cửu tôn phủ tại cuộc chiến thứ ba trung kiên chiến bên trong đương nhiên có thể lựa chọn đề. Càng mạnh Lạc Đại Giang xuất thủ, sau cùng mạnh nhất đối chiến không phải còn có Vân Dương chính mình a? Vì cái gì không như vậy chứ? Dạng này chẳng phải là phần thắng cao hơn? Đỗ Dương Phàm tự hỏi, nếu là mình là tuyệt đối sẽ không từ bỏ dạng này tỷ số thắng nhỏ. Thế nhưng là, nếu là lấy Lạc Đại Giang giao đấu Dương Bình, phe mình 10 thành phần thắng nhất thời giảm mạnh, lấy trước đó Lạc Đại Giang triển hiện ra chiến lực mà nói. Dương Bình há lại chỉ có từng đó là không tại nắm chắc thắng lợi trong tay. Căn bản chính là phần thắng xa vời được chứ. Trong chớp nhoáng này, Đỗ Dương Phàm ảo não đến đơn giản muốn điên rồi. Đã thấy Vân Dương quay đầu nói ra. Các huynh đệ còn chưa xuất thủ, nhưng còn có ai muốn đi hoạt động một chút? Ta, lập tức, Thiết Kình Thương, Nhậm Khinh Cuồng, Khổng Lạc Nguyệt bọn người quần tình huyên náo đứng lên. Tranh nhau xuất chiến, đối diện, Dương Bình dương mắt lên, đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, mà Đỗ Dương Phàm cũng là một trận kinh ngạc, trong con người tái hiện hy vọng hào quang. Lại vẫn còn rất nhiều dụ hoặc không hiểu. Đây chính là đi chiến đấu, đi tranh đoạt môn phái địa vị mấu chốt một trận chiến. Các ngươi cửu tôn phủ liền chiến liền thắng, đây là sự thật, có thể rất cường thế, không gì đáng trách. Nhưng ở trong lúc mấu chốt này tùy tiện phái một người đi lên, nhìn lại mấy người thế mà la lối om sòm, bắt đầu oằn tù tì quyết định ai bước lên. Đỗ Dương Phàm trong mắt đều dâng lên một trận lửa giận. Không coi ai ra gì. Thật sự là quá không coi ai ra gì. Ha ha ha ha. Cười dài một tiếng. Thiết Kình Thương phi thân mà ra. Trực tiếp đứng ở trên trận. Ngửa mặt lên trời cười to. Ta thắng. Ha ha ha ha. Mới vừa rồi còn đứng tại hắn đối diện đang chuẩn bị ra quyền đầu Khổng Lạc Nguyệt một mặt mộng. Bước. Lập tức một mặt phẫn nộ, ta còn chưa có bắt đầu cùng ngươi oằn tù tì đâu. Ngươi làm sao lại thắng? ta hao hết thiên tân vạn khổ vô số tâm kế mới tại Oản Tù Tì đọ sức bên trong đánh vào trận chung kết. Ngay tại đang chuẩn bị đánh cược lần cuối thời điểm, làm sao ngươi liền trực tiếp nhảy ra ngoài? Ngươi thắng, ngươi con mẹ nó cái nào thắng? Thiết Kình Thương, nghĩ không ra ngươi mày dậm mắt to ra hỏa, dĩ nhiên như thế hèn hạ vô sỉ. Khổng Lạc Nguyệt bi phẫn đến cực điểm, giận phẫn lấp ưng, bên cạnh, Nhậm Khinh Cuồng bọn người cười đến thẳng đánh ngã. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ngày bình thường từ trước đến nay lấy chất phác đàng hoàng bộ dáng kỳ nhân Thiết Kình Thương, thế mà còn có như vậy chơi xấu một mặt. Hơn nữa còn nếu là quang minh chính đại chơi xấu, không che giấu chút nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.